Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1395, chương 1396, thế giới thần kính đại thăng cấp. Thiên địa đại đảo trỗi lên, có sáng mờ bắt đầu phủ kín toàn bộ không trung. Thế giới thần kính, toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn đến này một cái cực kỳ tráng quan cảnh tượng. Bọn họ hoặc là ngạc nhiên khen ngợi, hoặc là như có điều suy nghĩ, có thậm chí đã phụ thân liền bái. An Lâm đám người ở đất lành trên cỏ, đột nhiên có ánh sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên người bọn họ. Lai vàng óng ánh, cho An Lâm, rõ ràng, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, độ lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Đồng thời, một cổ thập phần kỳ dị lực lượng bắt đầu dung nhập vào thân thể bọn họ. Đó là cả thế giới thăng cấp sau, bởi vì nào đó thuế biến mà sinh ra nguyên lực, kỳ lạ ý cảnh cùng chân ý bắt đầu tràn vào thân thể bọn họ. Bọn họ vào giờ khắc này, cũng bắt đầu thấy đủ loại kỳ lạ cảnh tượng, rõ ràng thấy là vô biên vô hạn phong. Tiểu Hồng thấy là mặt trời lên mặt trời lặn thái dương. Tiểu Cốt thấy là muôn tía nghìn hồng cảnh xuân, mà An Lâm thấy là cả thế giới. Hắn thấy thế giới thần kính hết thảy tốt đẹp, thấy được toàn bộ sinh linh thịnh vượng phồn vinh. Lần trước, hắn có thể đủ tại thế giới sáng tạo cùng diễn hóa bên trong thần thức lấy được đại phúc độ tăng cường. Lần này, hắn lại cảm giác mình nội tâm một cái trống không địa phương. Phảng phất lấy được điền vào. Là vật gì lấy được thỏa mãn đây? An Lâm mở miệng lẩm bẩm, ánh mắt nghi hoặc. Thế giới tầng thứ tăng lên, kèm theo là cả thế giới vận may lớn. Làm nữ thần sáng thế tự mình làm An Lâm đám người thương lượng cửa sau phát ra phúc lợi thời điểm, cái này phúc lợi giá trị rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng có thể tưởng tượng được. Ngao ô, ta muốn đột phá. Gâu, rõ ràng cặp mắt sáng ngời. Một tiếng rắc rắc, phảng phất cái gì những ràng buộc bị xông phá một cái như vậy. Rõ ràng khí tức hồn nhiên biến đổi, nguyên khí dũng động mười mấy dặm. Nghe người vừa nói như thế, ta cũng muốn đột phá đây. Tiểu Hồng diêu bãi kiều diễm thân thể từ An Lâm trong túi nhảy ra, rơi trên mặt đất. Nàng khí tức ầm ầm tăng vọt, hiển nhiên là từ hóa thần trung kỳ nhảy vọt đến hóa thần hậu kỳ. Trên bầu trời thái dương ngọn lửa cháy mạnh sáng quắc, quang mang chớp diệu thế gian. Tiểu Hồng trên đầu không, lại cũng xuất hiện một vòng đại nhật, dường như muốn cùng phía trên bầu trời thái dương tranh huy. Thần thánh lại ấm áp quang mang chiếu khắp thiên địa. Ai nha, các người cũng đột phá, làm ta cũng muốn đột phá. Tiểu Cốt hóa thành cốt ngọc tiên trùng bộ dáng, bay về phía không trung, rắc rắc một tiếng vang thật lớn, nguyên khí lại dũng động mấy trăm dặm, ùng ùng, mây đen răng đầy, nguyên khí thành hải dương một loại cuồn cuộn, vô số kim hư lôi đình xé rách trường không, sợ diệu thế gian. An Lâm thấy một màn như vậy, há to miệng, cả người cũng Sparta rồi. Nói đột phá đã đột phá, đơn giản như vậy sao? Mang dẫn ta, mau dẫn dẫn ta a. Ở một bên An Lâm bi phẫn giống to, thú sủng môn cũng đột phá độ kiếp, chỉ có một cái cá mặn chủ nhân, không có chút nào thu hoạch. Nhưng mà, hắn kêu, không có được chút nào đáp lại. Dù sao, thú sủng môn đều bận rộn đột phá cùng độ kiếp đâu rồi, nơi nào có thời gian an ủi chủ nhân. Rõ ràng cùng Tiểu Hồng hóa thần cấp bậc tấn thăng, chỉ là hấp thu thiên địa nguyên khí, cảm ngộ ý cảnh. Tiểu Cốt là phản hư giai đoạn tấn thăng, muốn độ kim hư lôi kiếp, nhưng loại này lôi kiếp một loại người không chết. An Lâm chỉ có thể ở một bên liên quan hâm mộ, yên lặng chảy xuống mặn mặn nước mắt, không nói gì ngưng nghẹn. Ngay tại lúc đó, thế giới thần kính các nơi hóa thần cường giả tối đỉnh đều không hẹn mà cùng nhìn bầu trời, như có cảm giác, nhân loại thứ nhất trên tháp cao, một nam một nữ dắt nhìn, nhìn trên bầu trời phương vô tận sáng mờ, nhỏ nở nụ cười, đương đương, ta vẫn cho là, chúng ta không cách nào đột phá cuối cùng bình cảnh, là tư chất không đủ, lại không nghĩ rằng, này thực ra chỉ là thế giới hạn chế mà thôi, bây giờ thế giới không giống nhau, tiểu hạ, chúng ta đồng thời đột phá đi, giống như lúc trước như thế, chân ái có thể để cho chúng ta chiến thắng hết thảy, coi như là thiên kiếp, cũng phải bị chúng ta yêu thật sự cảm động, được, đương đương, tiểu hạ, trên tháp cao vợ chồng ủng hôn, không trung mây đen tích tụ mấy trăm dặm, vô số lôi long du động gầm thét, thế giới thần kính ngoại hải, biển khơi sôi trào, từng đạo long quyền thủy phóng lên cao, cuốn lên đến trời cao mây đen, ha ha ha, hôm nay chính là ta long đế thẳng lên cửu thiên lúc. Một cái lục chảo kim long ra biển, vô số kim hư lôi đình từ trên trời hạ xuống, đánh xuống ở cứng rắn trên lân phiến, phù không đại lục thượng. Sắc mặt của Hắc Vũ tộc đế vương đại biến, ngốt rồi, ta không nhịn nổi, muốn độ kiếp. Chúng Hắc Vũ tộc trưởng lão rối rít sắc mặt đại biến. Vương a, ngài độ kiếp kích thước lớn không lớn, lôi đình có mạnh hay không? Chúng ta có muốn hay không tránh một chút? Dứt lời, Hắc Vũ tộc đế vương còn chưa nói chuyện, chúng trưởng lão cũng đã giải tán lập tức. Chỉ lưu lại đế vương cao ngạo địa ngồi ở vương tọa trên. A, các ngươi đám quỷ nhát gan này, ta Hắc Vũ tộc là thiên chi sứ giả, tại sao có thể có các ngươi đám này nghe tin lập tức hành động bọn chuột nhát? Hắc Vũ tộc đế vương phẫn nộ hét lớn. Đáp lại hắn là phía trên trời cao, lôi có thể bộc phát kinh khủng kim hư thiên lôi, đồng thời trên hải đảo, linh hồ cạnh, đen nhánh đại địa, chạy dài không núi đổ loan, thậm chí là không trung đại địa đều tại vặn vẹo hư linh tộc lĩnh vực. Cũng xuất hiện kinh khủng lôi kiếp, toàn bộ thế giới cường giả, cũng vào giờ khắc này lựa chọn đột phá độ kiếp. Lần này thế giới tầng thứ tăng lên, trang nghiêm thành cả thế giới tu hành giả cuồng hoan. Giống như là một cái năng lượng không ngừng tích tụ bịt kín nồi. Nó nắp nồi một khi có cơ hội bị giải khai. Như vậy năng lượng đúng là giếng phun thức thả ra. Không xong, chủ nhân, ta không vững vàng cảnh giới. Còn muốn tiếp tục đột phá làm sao bây giờ? Tiểu Hồng hơi biến sắc mặt, nũng nịu mở miệng, mặt đầy khủng hoảng vẻ. An Lâm nghe nói như vậy, phảng phất lại bị bạo kích rồi, tức giận nói, không vững vàng cũng đừng ổn, cầm tốt ngươi tay lái, khác độ kiếp độ lệch ra. Quả nhiên, bị trên trời hạ xuống thần huy bao phủ Tiểu Hồng, kiều rên một tiếng, phảng phất lại một trọng giam cầm được mở ra, khí thế xông thẳng lên trời, dẫn động hơn ngàn dặm lôi vân. An Lâm mục vô biểu tình mà nhìn tiếp tục độ kiếp Tiểu Hồng. Liền nhổ nước bọt tâm tình cũng không có. Thành đoàn độ kiếp thì coi như xong đi. Người mẹ nó trả lại cho ta mang đến liên tục độ kiếp. Có muốn hay không như vậy kích thích nhân? Vừa mới cảm thấy kích thích nhân, mới đột phá tới hóa thần trung kỳ rõ ràng. Lại thập phần phấn khởi địa tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí. Tiến hành lần thứ hai đột phá. An Lâm, ngoặc kép, Tiểu Na, ngươi có phải hay không là quên ngươi yêu mến nhất chủ nhân à? An Lâm ngẩng đầu lệ rơi đầy mặt nói. Thú sủng cũng có thể liên tục đột phá. Liền hắn vẫn còn ở nơi này ngốc đứng. Đây là tại sao à? Không công bình à? Sau đó, không trung tựa hồ nghe được An Lâm ai tố. Lại truyền đến thanh âm. Ngươi không được, ta xem không hiểu ngươi con đường tu hành tử, không cách nào dẫn dắt ngươi, rất là cơ giới, nhưng lại cực kỳ dễ nghe âm thanh vang lên, tựa hồ là Valentina hóa thiên trạng thái thanh âm. An Lâm nghe một chút Valentina lời nói, nhất thời liền tuyệt vọng, đúng rồi, chính mình tu là giả tiên a,